Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249. Thiên khiển, đại hoạch toàn thắng, thật đáng sợ, quá kinh người. Tia chớp uy lực tuy kinh người, nhưng lập tức chân chính điện giật chết điện thương. Chỉ có mấy trăm người mà thôi. Đáng sợ là không biết, đáng sợ là thế giới này oai, nhất là tận cùng bên trong mấy người kia, thật trực tiếp bị phách thành than cốc. Vừa rồi cái kia thiểm điện hàng xuống, đánh chết mọi người hình ảnh, thật rất như là thiên khiển a, thiên thần phát huy, thiên thần phát huy a. Chúng ta tiến công thánh miếu, làm tức giận thiên thần a. Hết thảy đầu chọc vũ sĩ đều có cái ý nghĩ này pháp, hai đùi run rẩy, hận không thể lập tức quỳ rạp xuống đất. Này lúc, bên trong truyền đến một hồi thanh âm đầy uy nghiêm, cái tòa này thánh miếu cứu vớt Khương quốc dân chúng vô số, bị thượng thiên bảo hộ, các ngươi những thứ này ngụy tín đồ dám can đảm xâm phạm, sẽ làm cho các ngươi thịt nát xương tan. Đương nhiên, thanh âm này là Trầm Lãng đi qua Thiết Gia Phóng Đại Đồng hét ra. Lớn tiếng như vậy gầm rú, thực sự là muốn mạng già của hắn. Tức thì, bên ngoài còn dư lại hết thảy đầu chọc vũ sĩ sợ hãi, cũng không dám nữa tiến lên, mà xa chỗ người vây xem, cũng không so với chấn động lay động. Thật thiên thần hiển linh a, các ngươi xem. Tuyết Sơn thần miếu nhà sư vũ sĩ vây công Nhạc Quốc thánh miếu, lại bị thiên thần dùng lôi điện đánh chết. Thiên thần thật ở bảo hộ cái này Nhạc Quốc thánh miếu a. Hoa lạp lạp lạp, mưa tầm tả bảo vũ rốt cục hàng xuống. Vừa rồi sét đánh điện lưu quá lớn, đem rất nhiều thanh sắt sợi đồng đều đốt gãy, dẫn phát hỏa diễm. Hiện tại lại bị bảo vũ tưới tát. Khổ Hải đầu đà cưỡi ở châu đen lên, nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, cũng hầu như linh hồn xuất khiếu một dạng, nhưng nhìn liếc mắt thánh miếu đỉnh cao cao đứng vững thiết trụ, hắn lập tức minh bạch, cái gì thiên thần phát huy, chẳng qua là Trầm Lãng chút tài mọn mà thôi. Vọt vào, thế nhưng những thứ này đầu chọc vũ sĩ đã cũng không dám nữa chém giết vào. Rầm rầm rầm, có ở trên trời một hồi thiên sơn tiếng sấm, vô số thiểm điện lại điên cuồng phách đả xuống. Bất quá, cho dù có cao cao đứng vững thiết trụ, thiểm điện đánh trúng xác suất cũng không có rất cao. Lần này không có phát sinh thiên khiển, Khổ Hải đầu đà giống to. Nhìn, vừa rồi chỉ là một cái ngẫu nhiên mà thôi. Chỉ cần trong nháy mắt công phu, liền có thể san bằng thánh miếu. Liền có thể đem người ở bên trong giết sạch. Một khi bị cướp đi tín ngưỡng, các ngươi lấy sau ăn cái gì, mặc cái gì, còn có cái gì vinh hoa phú quý. Vọt vào, giết sạch Nhạc Quốc người, đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Tức thì, hắn bộ hạ dũng cảm nhất vài cái tâm phúc nhà sư ngừng thờ, chợt cắn răng một cái, dậm chân một cái. Đại sư nói đúng, này thiên như bất diệt cái này thánh miếu, lấy sau Tuyết Sơn thần miếu thời gian liền không dễ chịu. Cắn răng một cái, run run một cái công phu, đã đem người ở bên trong giết sạch. Vì vậy, bọn họ lại một lần nữa nhanh chóng tiến lên, nhằm phía thánh miếu đại môn. Bên trong Trầm Thập Tam, trong tay sợi dây chợt xé ra, rầm rầm rầm rầm, nổ vang, thánh miếu cửa bỗng nhiên phát sinh đáng sợ bạo tạc, khói đen cuồn cuộn, kỳ thực chính là đơn giản nhất địa lôi, hơn nữa còn là hắc hỏa dược địa lôi, uy lực không được lớn, thậm chí liền hỏa quang cũng không có. Cái kia mười mấy cái vũ sĩ xông lại, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Thế nhưng, thụ thương chỉ có một con số mà thôi, thương vong nhỏ, thế nhưng lực chấn nhiếp quá kinh người. Mới vừa phát sinh thiểm điện thiên khiển, đã để người hồn phi phách tán. Hiện tại những thứ này đầu chọc vũ sĩ xông lúc tiến vào, Dĩ nhiên đất bằng phẳng sinh lôi. Không sai, đây cũng không phải là đất bằng phẳng sinh lôi sao? Này thì thiên thượng không có thiểm điện, cũng không có tiếng sấm a. Mẹ nha, cái này thật là thiên khiển. Tuyệt đối là thiên khiển a. Chung quanh những thứ này nhà sư vũ sĩ thực sự là muốn hù dọa phát điệu. Thật vất vả tích góp từng tí một đứng lên dũng khí. Tức thì đã tiêu hao sạch sẽ. Này chỗ thần miếu, là ta thiên thần bảo hộ. Ngươi chờ còn dám tới gần một bước. Chém tận giết tuyệt, cũng cho các ngươi chết sau trầm luân với 18 tầng địa ngục. Trọn đời không được siêu sinh. Hết thảy Khương quốc con dân. Các ngươi nghĩ đến đạt được thần chi bảo hộ sao? Còn chưa động thủ bảo hộ thánh miếu. Trầm lãng dùng thiết gia loa lớn hét lớn. Nhưng về sau, vì phối hợp bối cảnh của hắn thanh âm, rầm rầm rầm rầm, lại từng đợt nổ, toàn bộ thánh miếu chu vi nổ vang, phảng phất thiên diêu địa động. Lần này cũng thực sự là vừa khớp, thiểm điện lại một lần nữa phách xuống, bắn trúng thánh miếu thật cao thiết trụ, điện lưu lại một lần nữa dọc theo vô số lưới sắt, sợi đồng võng lan ra kéo dài đại địa. Lần này không có điện chết bao nhiêu người, bởi vì phần lớn người đều đã lui đến rất xa. Thế nhưng mới vừa nhằm phía cửa cái kia mười mấy đầu chọc vũ sĩ, triệt để trở thành than cốc, cả người bốc hỏa, chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng cái này điện quang thiểm thước, phảng phất du long bằng khoảng không mà thành hình ảnh quá chấn động lay động. Thần tích a, tức thì phía trước bị thành miếu cứu vớt Khương quốc con dân rốt cục bị chấn động lay động. Toàn thân phảng phất tràn ngập lực lượng. Thiên thần rót vào cho ta lực lượng. Giết, giết, những thứ này đầu chọc tặc tử. Dám mạo phạm thánh miếu. Mạo phạm thiên thần, giết sạch bọn họ. Này lúc, bên trong tòa thánh miếu chợt một tiếng bạo nổ giống. A lỗ na na công chúa quơ thanh long yển nguyệt đao. Chợt xung phong liều chết xuất hiện, Trầm Lãng bị nàng hù dọa kêu to một tiếng, đại ngốc lão bà ngươi quá hổ a, bên ngoài lúc nào cũng có thể thiểm điện đánh xuống a. Ngươi mặc dù mặc tuyệt duyên cớ dày, nhưng như trước sẽ có nguy hiểm a. Ngươi, dĩ nhiên cũng làm như thế xông ra, ngăn đều ngăn không được. A lỗ na na công chúa giống to hơn, ta là đại vương nữ nhi. Đám này đầu chọc tặc đã phản bội thiên thần. Trong ngày hoa ôn dịch hoành hành Khương quốc, tàn sát vô số tánh mạng thời điểm, Tuyết Sơn thần miếu ở đâu? Bọn họ không chỉ có không có thể cứu lại chúng ta, ngược lại đóng cửa sơn môn, làm cho vô số con dân chờ chết. Bọn họ không chỉ có không pháp đại biểu thiên thần, hơn nữa đã bị thiên thần quăng đi. Ta sau lưng cái tòa này thánh miếu mới chân chính bảo hộ Khương quốc vạn dân khỏi bị bệnh đậu mùa tử thần thu gạt. Từ hôm nay lấy về sau, nó chính là của chúng ta tân thần miếu. Giết, dũng mãnh vô cùng A lỗ na na công chúa chợt sát nhập đầu chọc vũ sĩ trong đám. Giết, có một người cầm đầu thì có mười mấy cái, mấy trăm, mấy ngàn người. Rốt cục vô số bàng quan người lửa giận trong lòng bị đốt, vô số khương dân quơ loan đao, quơ liêm đao, liều mạng liều chết xông tới. Trong nháy mắt, cùng những thứ này đầu chọc vũ sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Khương dân là rất biêu hãn dũng mãnh, chân chính lúc khai chiến hầu như toàn dân giai binh. Thế nhưng luận cá nhân chiến đấu lực, vẫn là kém xa tít tắp đám này đầu chọc vũ sĩ. Nhưng là, hiện tại đám này đầu chọc võ sĩ sĩ khí đã giảm xuống đến mức tận cùng. Nội tâm của bọn hắn tràn ngập sợ hãi. Chính bọn hắn đều cảm thấy đã làm tức giận thiên thần. Thiên khiển, vừa rồi tuyệt đối là thiên khiển a. Trong nháy mắt, sĩ khí hoàn toàn không có hơn 1000 đầu chọc vũ sĩ. Bị mấy ngàn khương dân đánh bẹp, nhìn thấy một màn trước mắt. Khổ hải đầu đà viền mắt sắp nứt, thực sự là XX bà ngoại, 2,500 người đánh chính là một cái đầu gỗ cùng dùng vải dầu tạo thành thần miếu. Đối mặt không đến 100 địch nhân, dĩ nhiên đánh thành cái dạng này. Cái tòa này thánh miếu nhìn qua rõ ràng là đi tiểu là có thể trùng khoa đó à. Trầm Lãng, ngươi chút tài mọn cho là ta không biết sao. Ngươi cái này cao cao đứng vững thiết trụ đưa tới lôi điện. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Cái gì thiên thần phát huy? Phi, ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng không? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể tránh được nhất kiếp sao? Ta khổ hải đầu đà nhất người, liền có thể đem bọn ngươi giết được sạch sẽ. Tức thì, khổ hải ném hạ tất cả đầu chọc vũ sĩ, chợt nhảy trên thánh miếu. Hắn dường như kền kền một dạng, dễ dàng leo lên đến thánh miếu đỉnh, nhặt lên Phật đao, hướng về phía cao cao đứng vững thiết trụ chợt chém xuống. Cái này ngón tay cái to thiết trụ, trong nháy mắt bị chém đứt, rơi trên mặt đất, cái này khiến, cũng nữa dẫn không đến thiểm điện. Ha ha ha, khổ hải đầu đà cười to, ta nhìn ngươi làm sao còn đưa tới thiên lôi. Ta nhìn ngươi làm sao còn giả thần giả quỷ. Nhưng về sau, hắn trong tay đại đao chợt nhất chạm, xé mở nát nhà, hướng bên trong tòa thánh miếu xông xuống. Ta khổ hải đầu đà nhất người, liền có thể đem bọn ngươi giết sạch. Trầm Lãng tiểu tặc, nếu không phải vì đạt được phòng ngự bệnh đậu mùa chi pháp, ngươi cho rằng có thể sống đến nay thiên? Nhảy vào thánh miếu bên trong khổ hải đầu đà, đệ nhất liền gặp được Trầm Lãng. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm, tiểu xúc sinh, hôm nay để Phật gia đưa ngươi chém thành muôn mảnh, băm luộc thành canh thịt băm. Khổ hải từ trên trời giáng xuống, chiến đao trong tay hướng Trầm Lãng điên cuồng chém xuống. Mà này lúc, Trầm Lãng trên mặt lộ ra nhiệt tình tiếu dung, hướng hắn vẫy tay, này đại sư đã lâu không gặp. Nhưng sao, còn trên không trung khổ hải đầu đà rợn cả tóc gáy. Bởi vì, hắn nhìn thấy một đôi tuyệt mỹ không linh đôi mắt, một tấm tuyệt thế mặt mũi. Thảo, thần nữ Tuyết Ẩn, nàng không phải đã chết sao? Phù đồ sơn kịch độc, không phải không người có thể trị không? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra à? Khổ hải đầu đà điên cuồng muốn chạy trốn. Thế nhưng hắn theo cao khoảng không rơi, bằng khoảng không chạy thế nào à? Liều mạng, người thần nữ Tuyết Ẩn coi như là đại tông sư thì thế nào? Người trúng độc như vậy cứu, mới vừa tỉnh lại lại có cái gì sức chiến đấu? Ta không tin Phật gia đánh không lại ngươi. Khổ hải đầu đà chiến đao, ngược lại hướng thần nữ Tuyết Ẩn chém giết đi. Tuyết Ẩn xuất kiếm, choang, thiên ngoại phi tiên sao? Trong nháy mắt, khổ hải đầu đà thân thể to lớn, bay thẳng đi ra ngoài, rơi xuống đất về sau. Khổ hải đầu đà chợt đứng lên. Ha ha ha ha, thần nữ Tuyết Ẩn, chẳng qua như này mà thôi. Ta làm nhạc quốc đại tông sư hội lợi hại đến mức nào? Hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì lực lượng a. Thần nữ Tuyết Ẩn, ngươi lực lượng đều bị cái này tiểu bạch kiểm ép khô sao? Cố định hút thổ, kiềm chế a, khổ hải đầu đà cuồng tiếu, bởi vì hắn quả thực cảm thấy thần nữ Tuyết Ẩn lực lượng quá yếu. Vừa rồi hai người vũ khí giao thoa trong nháy mắt đó, hoàn toàn không cảm giác được một cái đại tông sư hẳn có uy lực. Nhưng mà, một giây kế tiếp chung, không biết vì sao, hắn cảm thấy thân thể có chút lạnh, cả người phảng phất bị ghim một cái lỗ, nhưng sau không ngừng bay hơi, chỉ bất quá lộ ra đi toàn bộ là sinh cơ. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn một cái, tức thì nhìn thấy ngực vị trí, xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ, rất nhỏ trọng điểm, so với bị muỗi đốt đại không nhiều lắm thiếu. A, khổ hải đầu đà một hồi lảo đảo, chợt quỳ xuống lên, hắn không thể thở nổi, tim đập càng ngày càng chậm, trước mắt càng ngày càng đen, đầu não từng đợt mắt hoa. Thiên hạ tông sư chia rất nhiều chủng, tỷ như Tuyết Ẩn chính là yêu nhất, xinh đẹp cái kia nhất chủng. Kiếm vương Lý Thiên Thu, động bất động cắt người, mà thần nữ Tuyết Ẩn sát nhân, lưu lại vết thương đều chỉ có một điểm đỏ. Hơn nữa, đều ở đây trái tim, nhất kích tất sát, nàng kiếm khí, đã đem Khổ Hải đầu đà trong tim huyết quản chặt đứt. Thế nhưng, vẫn còn có thể sống vài giây chung, nàng thật lợi hại a. Khổ Hải đầu đà thực sự là rất mạnh, liền Hoàng Phượng lão sư Tuyết Sơn lão yêu đều thua ở hắn thủ hạ. Mà Tuyết Ẩn trúng độc mới vừa khỏi hẳn, mới vừa thức tỉnh không lâu sau, dĩ nhiên nhất chiêu miểu sát đối phương. Võ công này mạnh, nhưng xem thế là đủ rồi. Trầm Lãng đi tới, xuất ra ám khí, bảo Vũ Lê Hoa, cái này không phải hắn đòn sát thủ, là Tiểu Băng, chẳng qua Trầm Lãng cũng bị vài cái bạch, vô số rậm rạp châm nhỏ, dường như bạo vũ một dạng bắn vào Khổ Hải đầu đà toàn thân. Tức thì, Khổ Hải trong lòng chửi âm lên, Trầm Lãng, mà mẹ nó mẹ nẻ ơi, ngươi đánh chết cẩu có ý tứ sao? Ta đều muốn chết, ngươi còn bắn ta, nhưng sau Khổ Hải đầu đà chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chết không nhắm mắt, ý nào đó mà nói, Trầm Lãng cái này chủng hành vi là đoạt quái a. Nhân gia Khổ Hải đầu đà đã bị Tuyết Ẩn giết, liền thừa lại hạ nhất phần sau giọng điệu, ngươi xông lên bù một châm, phượng, ngươi đem Khổ Hải đầu đà đầu cắt bỏ, nhưng sau cho ta. Hoàng Phượng tiến lên, chợt chém hạ Khổ Hải đầu đà đầu, giao cho Trầm Lãng trang bức, nhận lấy về sau, Trầm Lãng vừa giận, tốt ngươi một cái con lừa ngốc a, dĩ nhiên không có đầu tóc, ngươi để cho ta làm sao để à? Ta cuối cùng không thể đang cầm đầu ngươi trang bước đi. Trầm Lãng không có biện pháp, ở Khổ Hải đầu đà ra đầu cắt một cái lỗ, sau đó dùng thanh sắt nhất xuyên, thật giống như đầu heo đưa ra đi. Đi tới thần miếu bên ngoài, Trầm Lãng đem Khổ Hải đầu đà đầu thật cao nhắc tới, lạnh giọng nói, thiên thần chi làm tín đồ, thần miếu chi ruồng bỏ người, Khổ Hải đầu đà xúc phạm thiên uy, đã bị ta giết, tức thì, bên ngoài còn sống đầu chọc các võ sĩ, triệt để tan vỡ, tử thương vô số, chim muôn bay tán ra. Một trận chiến này kết thúc, Trầm Lãng đại hoạch toàn thắng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.